Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 62, không thích tôi, em thích ai? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mây Lộ Tình không không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, tôi cũng không thích ai, nhưng trước mắt lấy việc học làm trọng, không tính toán yêu đương. Lý Mộc Thành thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô, tựa hồ muốn nhìn ra một cái động từ trên người cô. Tình không cảm thấy rất kinh người. Em không chân thành, cái chán lộ tình không? Thình thịch, nhảy đánh hai cách, biểu tình này cũng thật là hơi đáng sợ quá đi. Tôi nói, em thích tôi sẽ có kết quả, em thích Sở Ngự Bắc không có kết quả, em còn do dự cái gì? Giọng nói khàn khàn của Lý Mộc Thành rất là khẳng định. Lộ tình không mơ hồ, cái gì mà lúc thì cô thích Sở Ngự Bắc, lại cái gì mà lúc thì cô muốn có một kết quả với Sở Ngự Bắc. Nói như thế, Lý Thiếu, mặc kệ anh có là phó tổng thống đại nhân hay không, đều không phải người được chọn trong lòng tôi sẽ không thích anh, cũng sẽ không ngốc đến đi thích phó tổng thống đại nhân, như vậy anh đã hiểu chưa? Lý Mộc Thành vẫn là ánh mắt nhìn trộm linh hồn người khác kia, lắc lắc đầu. Em vẫn luôn phải gả người, Bắc Thần Quốc không có mấy người đàn ông ưu tú hơn chúng tôi, đến chúng tôi đều cũng không chọn, em tính toán chọn ai? Lộ tình không hít sâu, bỗng nhiên cảm thấy vị anh mặt than này không phải nói chuyện phiếm sát tay, mà là lúc người khác nói chuyện phiếm với anh cần phải dựa vào theo tư duy của anh, nếu không, chính là không được. Cô gần như đều sắp bạo tàu, ai nói tôi nhất định phải gả cho người đàn ông ưu tú. Gả cho người đàn ông bình thường giúp chồng dạy con không phải rất tốt ư, Lý Mộc Thành nhíu mày, gần như là theo bản năng phủ định lời nói của cô. Em ưu tú như vậy, tự nhiên phải phối với người đàn ông ưu tú. Đối mặt vẻ mặt đương nhiên kia của anh, Lộ Tình không lập tức liền nói không ra lời nói tới, đây là khích lệ cô sao? Đổi thành người đàn ông miệng lưỡi trơn tru khác mà nói, khẳng định không có lực thuyết phục gì, nhưng trước mắt vị mặt than này không giống nhau à, lời anh nói ra chính là thực có thể làm người tin phục. Thiếu tá cất nhắc tóm lại tôi tạm thời không có tính toán yêu đương kết hôn, hoặc là nói không có tính toán yêu đương với người. Lý Mộc Thành khó hiểu nhìn cô. Nếu không phải Sở Ngự Bắc phá hư ở giữa chúng ta đã là vị hôn phu vị hôn thê, này nói như thế nào? Cách chương.